Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66. Cao Lam gặp tai nạn xe. Lương Vận Hàm cùng Văn Dư về Đài Bắc Editor. Dương Thiệu Hy Beta, Dên Trịnh Văn Dư về sau lại đi bệnh viện thăm Cao Lam. Ngồi thật lâu Cao Lam vẫn là một chút dấu hiệu thức tỉnh đều không có. Văn Dư trở lại khách sạn lúc đã đêm khuya. Lương Vận Hàm nằm ở trên giường tựa hồ đã ngủ. Hôm nay cũng đủ dày vò. Văn Dư tắm rửa xong, kéo ra chăn mền nằm vào trong. Lương Vận Hàm mặc áo ngủ sợi tơ lụa tổng hợp do Văn Dư tặng, xúc cảm tốt ghê gớm. Lương Vận Hàm đưa lưng về phía Văn Dư ngủ, Văn Dư nghiêng người, một tay gối đầu, một tay vòng qua eo nàng, đặt ở trên bụng của nàng nhẹ nhàng vê, tê vê, mấy lần. Văn Dư cúi người tại cổ Lương Vận Hàm hút sâu một hơi, mùi vị quen thuộc, trơn mềm xúc cảm. Tâm trạng ủ rột bởi vì người nằm bên gối mà đạt được chút trấn an. Lương Vận Hàm tại lúc Văn Dư vừa vào cửa liền tỉnh, nàng biết tâm tình Văn Dư nhất định sẽ không tốt. Trước đó Amy đem tình hình tập đoàn đơn giản nói cho Lương Vận Hàm nghe, Lương Vận Hàm mới biết được những ngày này Văn Dư áp lực đến mức nào. Nhưng mà Vận Hàm, có cô ở đây, liền là trấn an tốt nhất đối với Văn Tổng. Tôi là thư ký của cô ấy. Biết cô đối với Văn Tổng mà nói là cỡ nào đặc biệt cùng trọng yếu. Câu nói này để trong lòng Lương Vận Hàm có loại cảm giác thỏa mãn. Mọi lo âu và lo lắng kể từ sau khi đến nơi này cuối cùng đều tiêu tán. Nàng biết nàng nên làm như thế nào. Văn Dư quyến luyến để Lương Vận Hàm không mềm lòng không được. Nàng từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng đặt tay ở trên tay Văn Dư. Tay Văn Dư hướng lên, che ở bên trên cái kia cao mất, bóp nhẹ mấy lần, hô hấp Lương Vận Hàm tăng thêm. Nhưng tay của nàng vẫn như cũ theo lấy tay Văn Dư. Văn Dư cúi đầu hôn môi Lương Vận Hàm ngễnh ngãng. Chị đánh thức em rồi. Lương Vận Hàm lắc đầu. Một mực không ngủ, gật gật đầu. Đang chờ chị sao? Lại gật gật đầu một nụ hôn rơi vào tai. Sau đó là vành tai, bên mặt, cái cổ. Lương Vận Hàm một tay quấn bên trên đầu Văn Dư. Sờ lấy tóc ngắn có chút cứng rắn của cô. Đầu cùng thân thể chuyển hướng cô bên này một chút. Hô hấp Văn Dư dần dần tăng thêm, động tác trên tay càng lớn lên. Văn Dư bá đạo hôn, ngậm lấy bờ môi Lương Vận Hàm trằn chọc say nghiền, phảng phất chưa đủ, đầu lưỡi xẹt qua từng nơi hẻo lánh, thẳng đến Lương Vận Hàm phát ra tiếng R, N, R. Khó nhịn, Lương Vận Hàm vừa hé miệng, lưỡi Văn Dư liền không kịp chờ đợi mà xông vào, ngăn chặn cái lưỡi nàng cùng nhau dây dưa. Lương Vận Hàm bị hôn đến từng đợt mê muội. Quần áo bị cởi hết lúc nào cũng không biết. Nàng chỉ có thể mượn việc không ngừng gần sát Văn Dư để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Tay của nàng che ở phía sau lưng Văn Dư. Trên thân Văn Dư nóng lên. Loại nóng bỏng này phảng phất có thể đốt tiến vào đáy lòng Lương Vận Hàm. Nàng cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra. Toàn thân khô nóng khó nhịn. Dưới thân dáng vẻ Lương Vận Hàm vô ý thức vặn vẹo cùng cắn môi triệt để phá hủy lý trí Văn Dư. Cô hoàn toàn lâm vào bên trong. Không ngừng theo đuổi ca. CSTH. CS của giác quan. Lương Vận Hàm thực sự không biết nàng tại sao lại có một mặt dã tính như thế. Thời khắc này nàng không còn là Lương Vận Hàm bình thường rụt rè lạnh nhạt, tựa hồ hóa thân thành yêu dã mèo, tại dưới thân Văn Dư tùy tiện hầu hạ. Nàng sẽ theo động tác của ngón tay Văn Dư mà vặn vẹo thân eo, sẽ dùng lực hấp khí kẹp lấy thể nội cái kia không an phận đầu nguồn. Thể nội KSC, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M không ngừng tích lũy, mê muội từng đợt đánh tới, Lương Vận Hàm không biết những cái thanh âm thẹn thùng kia là như thế nào phát ra, giờ phút này tựa hồ không kịp suy nghĩ vấn đề như vậy. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm nóng ướt căng đầy khiến Văn Dư chỉ muốn càng dùng sức, càng nhanh, mà Lương Vận Hàm cũng không nén được nữa, R, N, R, đã hóa thành một loại gào thét, ở trong đêm để cho người ta u buồn. Hai người không ngừng dùng dạng phương thức nguyên thủy này trấn an cùng lấy được vỗ về. Văn Dư cực kỳ mệt mỏi, ghé vào trên gối đầu ngủ thật say. Lương Vận Hàm nghiêng người nhìn qua gương mặt lúc ngủ của cô. Văn Dư bất an, áy náy tại bên trong vận động kịch liệt vừa rồi Lương Vận Hàm đều cảm nhận được. Văn Dư dạng này để Lương Vận Hàm cực kỳ đau lòng. Nhìn cô trong lúc ngủ mơ y nguyên nhíu mày. Lương Vận Hàm duỗi ra ngón tay điểm nhẹ ở phía trên, dần dần lông mày mới giãn ra. Lương Vận Hàm xích lại gần, tại trên môi Văn Dư in lên một cái hôn. Ngày thứ hai, Văn Dư sớm liền tỉnh lại, cô mở mắt ra, sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà. Lời nói hôm qua của mọi người văng vẳng bên tai, Nếu như lần này Cao Lam xảy ra điều không hay, cô nên làm cái gì? Vẫn như cũ từ bỏ tranh cử hay vẫn là tuân theo kỳ vọng của nàng đối với cô đây? Văn Dư Lâm vào bên trong xoắn xuýt, nhưng loại xoắn xuýt này kém xa áy náy cùng đau lòng trong nội tâm của cô dành cho Cao Lam. Bỗng nhiên, trên tay chuyên đến ấm áp, Lương Vận Hàm cầm tay Văn Dư. Không ngủ được, Văn Dư quay đầu, trông thấy Lương Vận Hàm ôn nhu nhìn mình. Bên trong ánh mắt kia tràn đầy đều là yêu thương, đây là thứ nhiều năm qua Văn Dư một mực tìm kiếm cùng chờ đợi. Văn Dư giật mình, nhích mình lên hôn Lương Vận Hàm. Làm sao không ngủ nhiều một lát, chị không ôm em ngủ không được. Văn Dư nghe xong cảm thấy ấm áp, cô lập tức đem người kéo vào trong ngực. Thật có lỗi với em, Lương Vận Hàm ghé vào trong ngực Văn Dư, nhẹ nhàng lắc đầu. Văn Dư, phàm là người không ai có khả năng đối với mỗi người đều tốt, đối với mỗi người đều công bằng. Dù cho Lam tỷ không có xảy ra việc gì, chị cũng sẽ kiên trì cách làm lúc đầu của chị. Dù cho áy náy, nhưng chị sẽ không thay đổi, điều này cho thấy chị cho rằng điều chị làm là đúng. Chị đã cho rằng mình đúng, như vậy thì không cần bởi vì các nhân tố khác bên ngoài liền tùy tiện thỏa hiệp cùng thay đổi. Em tin tưởng Lam tỷ thật tâm vì muốn tốt cho chị. Nhưng chỉ có lựa chọn của chính mình, trưởng bối hy vọng là tốt, nhưng nhân sinh lại là của chính chị. Ngoại trừ chuyện này, chị có thể tại bất luận phương diện nào khác đi đền bù tổn thất, nhưng không nên tùy tiện từ bỏ kiên trì thật vất vả đến quyết định hiện tại. Có lẽ quyết định của chị là sai, nhưng cũng không cần hối hận. Nhân sinh không có khả năng luôn luôn khống chế được, có lúc lớn mật nếm thử mới là có ý nghĩa nhất. Văn Dư lặng lặng nghe. Nữ nhân với phần cơ trí này là điều Văn Dư thưởng thức nhất. Nàng biết lúc nào nói lời nào để dỗ dành cô, mà mỗi lần đều nói đến trọng điểm. Không cần nhiều lời dư thừa, chỉ là một dạng bình hòa nói ra một phen đạo lý của nàng. Về phần có tiếp nhận hay không, nàng cũng không miễn cưỡng. Nếu như nói ban đầu yêu là bởi vì nhịp tim cùng hấp dẫn, như vậy hiện tại yêu đã là thưởng thức và không muốn rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dư không biết nhân sinh dài bao nhiêu, cũng không biết ngày mai có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, nhưng có một việc cô rất xác định, chính là cô yêu Lương Vận Hàm, muốn yêu nàng một đời một thế. Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện vĩnh viễn cùng nàng một người làm bạn. Chị làm cái gì lựa chọn em cũng sẽ ủng hộ chị đúng không? Ngoại trừ chị muốn lựa chọn rời khỏi em, còn lại đều ủng hộ. Lương Vận Hàm nghịch ngợm, vừa cười vừa nói Văn Dư bị chọc phát cười. Cô nắm thật chặt ôm ấp, tại trên đầu Lương Vận Hàm ấn xuống một nụ hôn. Chị làm sao bỏ được? Cảm ơn em, thật cảm ơn em có thể dũng cảm cho chị cơ hội, cũng cảm ơn em có thể tín nhiệm chị. Lương Vận Hàm tại trong ngực Văn Dư mỉm cười gật gật đầu. Ân, đúng như thế, chị hẳn là phải cảm ơn em. Hai người đều cười, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở màn cửa nặng nề tiến vào phòng, hai người trên giường ôm nhau mà hôn. Con trai Cao Lam hẹn gặp mặt Văn Dư tại khách sạn, Văn Dư mang Lương Vận Hàm cùng xuất hiện. Peter, đã lâu không gặp. Dư, đã lâu không gặp. Em giới thiệu cho anh, đây là Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm cùng Peter bắt tay. Xin chào, Peter mỉm cười nhìn Lương Vận Hàm. Cảm ơn hai người đến xem mẹ của anh. Đây là chuyện nên làm. Ba người đơn giản ngồi ăn sáng, liền chạy đến bệnh viện. Peter nhìn thấy mẹ nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Trong mắt tất cả đều là lo âu và yêu thương. Văn Dư vỗ vỗ bờ vai Peter đem anh ta giới thiệu cho mấy vị thân nhân ở đây. Bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người không có quá nhiều chuyện hàn huyên. Lúc này Văn Dư trầm ổn để cho người ta tin cậy. Loại cảm giác an toàn kia làm cho người ta không tự chủ muốn dựa vào. Lương Vận Hàm ngồi ở một bên, nhìn Văn Dư nhẹ giọng cùng người khác nói chuyện. Trong lòng ngoại trừ cầu nguyện cho Cao Lam sớm ngày thức tỉnh, không còn ý nghĩ gì khác. Có thể bồi tiếp Văn Dư cùng một chỗ, Lương Vận Hàm cảm thấy an tâm. Người phụ nữ tóc ngắn ưu tú trước mắt này chính là người yêu mình, dạng nhận biết này để trong lòng Lương Vận Hàm dâng lên một loại kiêu ngạo. Một lát sau, hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, khiến người ngoài ý, Ngô Trung mang theo Ngô Linh Nam xuất hiện. Văn Dư nhìn thấy, trước bước lên tiếp đón, Ngô Thúc, ngài đã đến, Ngô Trung gật đầu, gặp phải chuyện như vậy thật sự là tiếc nuối. Nhưng Cao Tổng người hiền tự có thiên tướng, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Văn Dư gật gật đầu, gọi Peter đến, thay bọn họ giới thiệu. Từ đầu đến cuối ánh mắt Ngô Linh Nam đều nhìn chằm chằm Văn Dư, bởi vậy không có phát hiện Lương Vận Hàm ngồi ở một bên. Giới thiệu xong Peter, Văn Dư đi tới dắt tay Lương Vận Hàm, giúp nàng cùng Ngô Trung giới thiệu. Ngô Thúc, đây là Lương Vận Hàm, lần này đến đây với con giúp đỡ một chút. Vận Hàm, đây là Tân Nguyên Ngô Tổng, em cũng giống chị gọi Ngô Thúc đi. Ngô Thúc, ngài Hảo, Hảo, đây là ái nữ Ngô Linh Nam. Ngô Thúc, chúng ta cùng Linh Nam đều quen biết. Ồ, phải không? Ha ha, vậy là tốt rồi. Các con người trẻ tuổi cùng một chỗ tâm sự đi, thúc qua bên kia. Ngô Trung cùng lãnh đạo cao cấp của Hành Nhất sớm đã từng quen biết, hiện tại bên kia đã có người lên tiếng chào hỏi. Ngô Linh Nam thật bất ngờ ở chỗ này có thể gặp Lương Vận Hàm, hai người bọn họ đã đến trình độ một tấc cũng không rời rồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa biết được tin tức Cao Lam gặp tai nạn xe, Ngô Linh Nam gọi cho Văn Dư, đường dây bên kia một mực bận, về sau dứt khoát tắt máy, nàng liền biết sự tình không tốt. Ngô Trung bên kia cũng thăm dò được một số tin tức, hai cha con kể từ sự tình lần trước về sau, vừa hoàn hảo, Ngô Linh Nam cũng vừa chuyển về Ngô gia không lâu, hai cha con thương lượng một chút liền mau đến đây. Tình huống Cao Tổng thế nào? Bác sĩ nói thời gian tỉnh dậy không xác định, đừng lo lắng, Cao Tổng không có việc gì, chỉ mong vậy, cô khi nào thì đến đây? Hôm qua, vừa tiếp xong điện thoại, liền tranh thủ thời gian mua vé máy bay tới đây. Ngô Linh Nam gật gật đầu, bên này có cần tôi giúp gì, đừng khách khí. Văn Dư gật gật đầu, cô nếu có việc gì có thể trực tiếp nói với Vận Hàm, nàng sẽ giúp cô an bài. Lương Vận Hàm thoải mái mỉm cười nhìn Ngô Linh Nam, Ngô Linh Nam cũng lấy lễ phép mỉm cười nhìn lại. Kỳ thật trừ bỏ cái tầng quan hệ với Văn Dư, Ngô Linh Nam cũng không chán ghét Lương Vận Hàm, nàng đại khí cùng trí tuệ để Ngô Linh Nam khắc sâu ấn tượng. Ngày đó tại cửa hàng, Ngô Linh Nam bỏ điện thoại xuống đã thấy Lương Vận Hàm từ cách đó không xa đi tới. Nàng sửng sốt một chút, nhưng loại tham muốn giữ lấy lại xuất hiện, cho nên nàng tiến lên cùng Văn Dư muốn cái túi, còn cố ý đùa giỡn. Nàng cũng muốn nhìn xem Lương Vận Hàm sẽ làm thế nào, nhưng Dư Quang chú ý đến Lương Vận Hàm đứng tại chỗ xa một hồi, liền lôi kéo người bên cạnh rời đi. Trong nháy mắt đó, trong lòng Ngô Linh Nam có một loại chiến thắng kiêu ngạo. Lương Vận Hàm như nàng mong muốn đã hiểu lầm, thế nhưng nàng không ngờ tới Văn Dư ẩn nhẫn nhiều như vậy sẽ vào bệnh viện. Ngày ấy, Ngô Linh Nam từ bệnh viện đi ra, lần đầu cảm thấy hơi mệt một chút. Văn Dư biểu lộ bị thương nàng xem nhất thanh nhị sở, nàng rất đau lòng. Nhưng lại không biết có thể làm gì, về sau nàng cố ý hầm tốt canh gà cho Văn Dư uống, nhưng Văn Dư nhất quyết không uống canh, Văn Dư như vậy khiến Ngô Linh Nam vừa tức vừa thương, nhưng cũng càng thêm thưởng thức. Tối thiểu một người một lòng đối đãi tình yêu, cuối cùng sẽ thắng được sự tôn trọng của người khác. Nàng suy nghĩ qua thân phận của mình cùng Sở Tắc Sở Vi, nhưng tình cảm trước mắt, thật không thể chỉ dùng lý trí đi cân nhắc. Nàng muốn từ bỏ, cũng cần có thời gian. Ngô Linh Nam tự an ủi mình như thế. Khi lại một lần nữa trông thấy Lương Vận Hàm, Ngô Linh Nam rất nhạy bén phát hiện quan hệ giữa Lương Vận Hàm cùng Văn Dư tựa hồ trở nên càng thêm thân mật. Giữa lời nói và cử chi mặc dù không có thân cận quá phận, lại luôn để lộ ra một loại ăn ý. Lương Vận Hàm có thể tại lúc này bồi Văn Dư đến Đài Bắc, nói rõ tình cảm giữa hai người rất sâu, nếu không tùy tiện đều không thể làm được đến mức này. Nhất là Văn Dư, ý tứ rất rõ ràng, Lương Vận Hàm đây là lấy thân phận. Nữ chủ nhân xuất hiện, ba người đứng ở một bên nói chuyện một lát, điện thoại Văn Dư vang lên, là A Tả. Anh ấy cùng Nhạc Linh Uyển vừa xuống máy bay, đang trên đường tới. Văn Dư bàn giao vài câu, cũng để Amy thay hai người họ sắp xếp chỗ ở. Linh Nam, cô cùng Ngô Thúc về bên kia ở A. Ân, không cần cô chiếu cố chúng tôi. Văn Dư gật gật đầu, nghĩ đến cái gì đó, đối với Lương Vận Hàm đang đứng bên người nói ra. Ngô Thúc tại Đài Bắc có chỗ ở riêng của mình, lần trước lúc đáp ứng lời mời tại Đài Bắc chị đã đi qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi Linh Uyển cùng A Tả sẽ đến, vừa vặn để Linh Uyển ở cùng em, buổi chiều chị muốn đi tập đoàn. Ân, chị đi mau đi, không cần lo lắng cho em. Văn Dư vòng tay ở eo Lương Vận Hàm hướng trong ngực kéo kéo, Lương Vận Hàm hơi cười. Ngô Linh Nam nhìn về một bên khác, hành động né tránh của nàng bị Lương Vận Hàm nhìn vào trong mắt. Cách chương.